tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 887, Hàn Toại bị thương, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.